Chương 893, đêm khuya đối thoại. Cờ Dít cũng không có ngủ. Tại hắn buồn ngủ thời điểm, Lua lại một lần nữa gõ cửa phòng của hắn. Tấp nập quấy rầy hoàng đế bệ hạ nghỉ ngơi, đối với Lù ở tới nói vô cùng để người nổi nóng. Hắn là bệ hạ đại quản gia, phụ trách liền là hoàng đế thường ngày sinh hoạt thường ngày, loại ảnh hưởng này bệ hạ nghỉ ngơi sự tình, hắn là phi thường phản cảm. Chỉ tiếc, hoàng đế Cờ Dít tự mình hạ lệnh, để Lù ở một khi có gũ lộ bộ trưởng tin tức, liền lập tức thông chí hắn. Lù ở không dám trì hoãn, cho nên chỉ có thể ở đạt được tin tức về sau trước tiên, liền đến tìm Cờ Dít báo cáo. Bệ hạ Lù ở nhìn xem trên mặt hơi treo mỏi mệt Cờ Dít, hữu tâm khuyên nói hai câu, đến cuối cùng lại chỉ có thể ở thở dài một tiếng về sau, mở miệng nói ra, sẽ dẹt tin tức truyền đến, William viện trưởng bên kia, tựa hồ tìm được một cái có thể được phương án. William Cờ Dít sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới, đến cuối cùng không phải chữa bệnh bộ môn, không là sinh vật bộ môn, thậm chí không phải nghiêm chỉnh bộ phép thuật môn, mà là nghiên cứu ma pháp viện tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. William viện trưởng đã tại video phòng học chờ, ngài có thể tùy thời cùng hắn liên tuyến. Lù ở khe không người, nhường ra đi video phòng họp vị trí. Cờ Dít đi ra gian phòng của mình, ngoài ý muốn tại cuối hành lang, nhìn thấy đồng dạng không có ngủ Andrea. Ta biết ngươi không có tâm tư ngủ, cho nên muốn làm cái gì, ta giúp ngươi tốt. Andre mặc một thân quần áo thoải mái, có một loại nhà ở lười biếng hương vị. Những này đến từ địa cầu trang phục ngay từ đầu cũng không có tại trên ma pháp đại lục lưu hành bắt đầu, bất quá bây giờ đã kinh biến đến mức vô cùng thường gặp. Hoang thất quần áo, tự nhiên là quý báu mà lại khảo cứu. Cho nên, cho dù là ngày bình thường xuyên hưu nhàn quần áo thể thao trang, xuyên tại tuyệt thế mỹ nữ Andre trên thân, cu nở dê tuyệt đối có thể dùng ôn nhu mê người để hình dung. Sớm đã không còn tâm tư ngủ Cờ Dít cu nở dê không chối từ, nhẹ gật đầu liền đi về phía trước, tới đi, chúng ta nghiên cứu ma pháp viện William viện trưởng nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết vấn đề, ta vừa vặn đi nghe một chút. An dê cu nở dê không nghĩ tới, vợ y ma không phải bác sĩ kia vừa muốn biện pháp cái kia gọi lộn xộn cái gì nghiên cứu ma pháp viện, đến tột cùng là làm cái gì một đoàn người rất nhanh liền đến phòng họp, lù ở hỗ trợ mở ra trên vách tường màn hình. Vài giây đồng hồ về sau, William liền xuất hiện ở trên màn hình. Nô hoàng vạn tuế hễ lạn hiệu vạn tuế trong video, William nhìn thấy Cờ Dít về sau, lập tức ngóc lên cái cằm, đứng thẳng người lên, lớn tiếng phụ sướng no y nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp tiến vào chủ đề đi. Cờ Dít tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ra hiệu William tiếp tục. Tại nghe xong William lớn mật kế hoạch về sau, Cờ Dít nghiêm túc suy tư khả thi, sau đó mở miệng bình luận. Muốn dùng cái phương án này, QNZ không phải là không thể được, chỗ khó ở chỗ, chúng ta phải nghĩ biện pháp cải tiến kỹ thuật, làm chuẩn bị thật đầy đủ. Trong đầu hắn có kim thủ chỉ khoa học kỹ thuật cây cùng ma pháp cây, trên thực tế hắn so đại đa số ma pháp sư tại thuần túy lý luận nghiên cứu trên đều muốn càng thêm chuyên nghiệp một chút. Andre càng là ma pháp phương diện thiên tài, mà lại là thiên tài hơn 1.000 năm thiên tài. Nàng chí ít QNZ có thể nghe hiểu hai người đến tuột cùng đang nói cái gì, thậm chí có thể cho ra không ít hợp lý đề nghị. Trên thực tế, chúng ta trước đó từng có tương đương trình độ nghiên cứu, rốt cuộc, chúng ta tại trung cực đơn binh động lực thiết giáp trên nghiên cứu phát minh đầu nhập, là phi thường sung túc. William đối Cờ Dít làm lấy kỹ càng giới thiệu. Hắn chậm rãi mà nói, biểu hiện ra một cái dân kỹ thuật cường hãn một mặt. Chúng ta đối tinh thần lực chuyển rời đến khôi lỗi trên nghiên cứu cực kỳ đầy đủ, đây là một tin tức tốt. Cho chúng ta một chút thời gian, chúng ta rất nhanh liền có thể chuẩn bị sẵn sàng công việc. Nhìn thấy Cờ Dít cũng không nói lời nào ý tứ, hắn tiếp tục nói, một khi điều kiện cho phép, chúng ta liền có thể đem gũ lỗ bộ trưởng linh hồn, hoặc là nói tinh thần lực tách ra ngoài rất nguy hiểm cách làm. An Dê cấp ra mình đánh giá, so với các ngươi trước đó nghiên cứu càng thêm nguy hiểm. Đây là một cái phức tạp quá trình, vô cùng phức tạp, cùng trước đó công việc nghiên cứu căn bản không thể đánh đồng. William nghe được Andre đánh giá, lập tức nói, lấy một thí dụ đi một người linh hồn hoặc là nói tinh thần lực, là phụ thuộc vào người thân thể. Đầu óc của chúng ta, bên trong thân thể của chúng ta, đều sẽ có tinh thần lực tồn tại. Nó sẽ ký ức, là chủ đạo chúng ta hành vi căn bản. Nó là cấu thành chúng ta hành vi cùng ý thức cơ sở. Là chúng ta đến hiện tại còn không có hoàn toàn nghiên cứu rõ ràng đồ vật. Hắn mỗi chữ mỗi câu giới thiệu, cha Ho Han Dê lấy phương án của mình, nếu như chỉ là đem tinh thần lực, hoặc là nói linh hồn rút ra ra một phần nhỏ, hoặc là cũng không hoàn toàn tách ra ngoài, chúng ta là có thể làm được. Cái này kỹ thuật phi thường thành thục, trước đó thần khôi lỗi kỹ thuật, liền là rút ra một bộ phận tinh thần quán chú đến khôi lỗi bên trong, là khôi lỗi cung cấp ý thức kỹ thuật. Nói lên kỹ thuật đến, hắn có đầy đủ nhiều tự tin, chính hắn liền đối với mình rất có lòng tin, huống chi, phía sau hắn, còn có một cái loại này kỹ thuật phương diện chuyên gia đầu cờ rít đương nhiên cũng biết phở nở bở tồn tại, rốt cuộc phở nở bở có thể sống đến bây giờ, hắn nhân tử cũng là át không thể thiếu điều kiện một trong. Cũng chính bởi vì biết phở nở bở, hắn mới chủ quan trên cho rằng William kế hoạch có thể thực hiện. Rốt cuộc, có như vậy một cái nhảy nhót tưng bừng khôi lỗi nhân, còn sống ở nơi đó đâu ngay tại cờ rít nhớ tới phở nở bở thời điểm. William tại video trò chuyện bên trong vẫn như cũ không ngừng nói kế hoạch này chi tiết, đồng dạng, chúng ta trung cực đơn binh động lực thiết giáp hệ thống, QNZ sử dụng tương tự kỹ thuật. Nó cũng không hoàn toàn đem phạm linh hồn của con người tách ra ngoài, nó chỉ là đem linh hồn mở rộng đến toàn bộ trên thiết bị. Để chứng minh lý luận của mình chính xác, hắn còn tận lực là An Dê giải thích một chút cái phương án này lý luận cơ sở. Thật giống như nguyên lai linh hồn là tràn đầy một cái vật chứa chất lỏng, chúng ta đem toàn bộ vật chứa cùng bên trong chất lỏng cùng một chỗ để vào một cái càng lớn trong thùng, dùng cái này đến thực hiện người đối cô máy chiến tranh điều khiển. Đương nhiên, đây chỉ là nói rõ đơn giản, chân chính kỹ thuật muốn nhiều phức tạp. Hắn không có quên giữ bí mật điều lệ, chỉ là đơn giản giới thiệu một chút lý luận về sau, liền tiếp tục nói, bởi vì không cần rút ra linh hồn, cho nên phàm nhân là có thể thừa nhận được. Cái này kỹ thuật cũng là an toàn. An Dê ngược lại là không có học trộm ý nghĩ, một phương diện khôi lỗi kỹ thuật cũng không phải là tinh linh tộc cam hiểu kỹ thuật, một phương đỉ hệ nở kha cờ, nàng kỳ thật cu nở dê đã thành thói quen, hệ lản hiểu những cái kia cổ quái phát minh sáng tạo. Nói đến An Dê trong lòng cũng là rất căm tức, bởi vì hệ lệ nạ hiểu rất nhiều kỹ thuật, đều là loại kia rõ ràng để ngươi nhìn một lần, ngươi cu nở dê học không được, thậm chí là ngay cả nhìn đều nhìn không hiểu.